Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 89, C89, thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất có sức hấp dẫn bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô ấy. Có lẽ trong lòng đều sẽ dâng trào dục vọng chinh phục, nhưng mà Lý Trạch Vũ thấy đối phương sụ mặt, trong nháy mắt đoán được kẻ đến không có ý tốt, không khỏi mở miệng nói. Cô là ai? Chó ngoan không cản đường, mau tránh ra cho ông đây. Thiếu gia, Vật Tường Vong kêu Lý Trạch Vũ lại, ghé vào bên tai hắn nói thầm mấy câu. Cái quái gì? Sắc mặt Lý Trạch Vũ đột nhiên thay đổi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm người phụ nữ hỏi. Cô chính là cô nhỏ của Diệp Khuynh Thành, nữ chiến thần số 1 Diệp Khinh Nhu của quân đoàn Huyền Vũ. Mấy năm trước hắn đã nghe nói ông cụ nhà họ Diệp tuổi già sinh con gái, chỉ là chưa từng gặp bao giờ, không ngờ đối phương lại trẻ tuổi như vậy, chậc chậc. Ông cụ Diệp đúng là càng già càng dẻo dai, ha ha ha. Lý Trạch Vũ không nhịn được nhếch miệng cười khẽ. Sắc mặt Diệp Khinh Nhu lập tức trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng nói. Háo sắc vẫn mãi là háo sắc, trong đầu không có nổi thứ gì đứng đắn. Đứng đắn hay không thì có liên quan gì đến cô? Lý Trạch Vũ khó chịu đáp lại, nói. Ông đây ăn gạo nhà cô, hay là ngủ giường nhà cô? Thế mà quản rộng như vậy. Khụ khụ, thiếu gia, cậu ngủ cháu gái của người ta. Cốp, cậu phú quý vừa mở miệng đã bị Lý Trạch Vũ gõ cho một phát, khiển trách. Thì làm sao, ông đây đã vì cô ấy ngồi tù 3 năm, còn muối gì nữa? Ngay sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Nhu với nụ cười xấu xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không thể ngồi tù vì một người phụ nữ, thì còn có tư cách gì để nói yêu người ta? Cô nhỏ, tôi nói có đúng không? Một tiếng, cô nhỏ, vang lên, Diệp Khinh Nhu nghe mà nổi da gà, cô ấy nhíu mày quát, miệng chó không phun được ngà voi. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Vì cháu gái của cô mà tôi sẵn lòng đi tù, chẳng lẽ còn chưa xứng gọi cô một tiếng cô nhỏ? Tôi không muốn nói nhảm với cậu, lên xe. Diệp Khinh Nhu hừ một tiếng, lập tức trở lại trên xe trước. Lý Trạch Vũ quét mắt nhìn lần lượt Cầu Phú Quý và Vật Tương Vong, khó hiểu nói. Hai người các cậu có biết người phụ nữ này tìm tôi làm gì hay không? Cầu Phú Quý và Vật Tương Vong đều lắc đầu, dáng vẻ. Em không biết gì đâu. Cách Chương.